Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thứ tư nhìn ngươi thế nào xoay người. Nàng nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, kết quả lại thấy cách đó không xa kia xanh đen mặt. Kiền ho khan vài tiếng, kiềm chế cười, nhìn hắn chậm rãi tới gần cước bộ, nàng trong mắt chuyển động một cái. Lúc này, đánh không lại hắn, vừa không có Bạch Mã Vương tử đi cứu vớt, vậy cũng chỉ có thể giả chết. Nàng muốn hoàn, hai mắt một phen, ngã trên mặt đất, Quân Ngự Hàn lại ngốc sừng sốt chỉ chốc lát. Nữ nhân này, không chỉ cho mình hạ mị dược, bỏ lên trên của mình sang, ôm của mình loại hậu lại không có cố biến mất, chờ xuất hiện lần nữa hậu, lại là một khối băng lãnh thi thể, mà bây giờ, lại mặc danh kỳ diệu sống lại. Ngôn hành cử chỉ cùng trước đây đều đại không giống với. Bất quá, thì tính sao, nữ nhân chỉ là nữ nhân. Hắn xoay người, không biết vì sao, chỉ cần lại chém ra một chưởng là có thể kết quả tính mạng của nàng. Thế nhưng hắn lại không có làm như vậy. Mặc dù biết lưu nàng xuống chỉ làm cho hắn tăng thêm vô tận phiền phức. Lúc này, một trận to rõ khóc nỉ non thanh truyền đến. Quân Ngự Hàn cước bộ dừng lại chỉ chốc lát, đeo thân thể lạnh giọng hỏi. Này, chuyện gì xảy ra? Vương, vương gia, Trắc Phi nương nương, ở trong quan tài, sinh ra vương tử. Quân Ngự Hàn thân thể run rẩy một chút. Xoay người theo trong quan tài ôm lấy kia không ngừng khóc nỉ non người. Sau đó lại bối quá thân đi, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không liếc mắt nhìn nằm ở cái bọc kia người chết. Chu Thuần nhịn không được mắt phải mở một cái vá, nhìn thấy bóng lưng của hắn lúc, trong lòng nàng mọc lên một cỗ lửa giận, nàng lập tức theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh nhìn hắn, uống được, ngươi, cho cô nãi nãi đứng lại, người ở chỗ này cũng nhịn không được thay nàng bóp đem mồ hôi lạnh. Thương hại nhìn nàng, thế nhưng Chu Thuần lại căn bản không biết, lúc này tử thần đã cách nàng chỉ có kỳ ly cách. Ta nói vương gia, trước mặt mọi người, ngươi không thể như thế không lương tâm đi. Ôm đi con ta liền trực tiếp đem ta vứt qua một bên. Ngươi coi ta là cái gì? Quân Ngự Hàn song quyền nắm chặt, nhưng cảm giác được người trong lòng không ngừng cọ sát ngực của hắn. Trên người hắn sát ý, chậm rãi yếu đi đi xuống. Ngươi, cái gì cũng không phải là. Cổn, Chu Thuần số chết đè nén trong lòng tức giận. Một lát sau, nàng cười khẽ mấy tiếng. Vương gia, ý tứ của ngươi, chính là muốn hưu thê có phải hay không a? Nàng nhíu mày, nhìn hắn hỏi, thấy hắn không trả lời. Nàng liên thanh nói mấy, hảo tự, tử khối băng, lão nương nói cho ngươi biết, cho dù muốn hưu, cũng là lão nương bỏ rơi ngươi. Còn có, đem con ta trả lại cho ta, Chu Thuần giọng nói hạ xuống. Cổ liền bị nắm ân y, bản vương không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm. Quân Ngự Hàn diện vô biểu tình nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy sát ý, xú nam nhân, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta, đánh không lại ngươi, ta nhận tội, thế nhưng ngươi đừng nhượng ta tìm được xoay người cơ hội kia. Ngươi sợ rằng vĩnh viễn không có kia cơ hội uy hiếp. Cho tới bây giờ không ai dám uy hiếp hắn. Tay hắn bỗng nhiên buộc chặt, lần này mặc kệ người trong lòng là như thế nào làm ầm ĩ, cũng không có buông ra. Chu Thuần cảm giác được hô hấp càng lúc càng khó khăn. Tầm mắt của nàng chậm rãi mơ hồ, nàng không cam lòng tử mà phục sinh không bao lâu, liền lại chết đi. Nàng song quyền nắm chặt, số chết chừng mắt người trước mắt. Quân Ngự Hàn nhìn nàng không tiếp thu mệnh biểu tình, không khỏi cảm giác có chút quen thuộc, hắn không khỏi đánh trống ngực một chút, trên tay lực đạo tung điểm, sau đó tay buông lỏng, nhìn nàng mềm té trên mặt đất, bản vương, cho ngươi cơ hội, nhìn ngươi thế nào xoay người. Hết chương.